thanh xuân của tôi đó. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Mễ không học niên trực tiếp làm việc theo tứ thúc không có vấn đề gì, nàng cao hứng là tốt rồi. Có thể tứ thúc lo lắng chính là nhị ca kia nhốt ngươi có thể qua. Tưởng Tiểu Mễ cũng không xác định, hẳn là có thể, ta coi như ra ngoại quốc học nghiên, sau khi trở về vẫn là phải tiến đài truyền hình. Hiện tại ta nếu có thể đảm nhiệm làm việc, cha ta cũng sẽ không quản ta có đi hay không. Tứ thúc, người tam cứu không phải là người ngốc nhiều tiền a, để hắn nhiều tài trợ điểm tiền quảng cáo, lại để cho hắn cho thêm ngươi chút tin tức tài nguyên, lãnh đạo tự nhiên sẽ đối với ngươi khen không dứt miệng. Tưởng Tiểu Mễ cười, cẩn thận ta tam cữu dẹp ngươi. Sau đó nói lên tài trợ sự tình, nàng thở dài, ta tam cữu căn bản liền không muốn ta đi đài truyền hình làm việc, còn nói với ta ta nếu là làm phóng viên về sau liền không để ý đến. Tam cữu nói phóng viên quá cực khổ, nhất là nữ phóng viên, còn nói xã hội này cứ như vậy hiện thực, không phải người có năng lực liền có thể làm tốt công việc. Coi như trong nhà quan hệ lại nhiều, luôn có chiếu cố không đến địa phương, luôn có không thèm chịu nể mặt mũi người. Nàng nói với tam cữu, nàng không làm tài chính và kinh tế phóng viên, làm tin tức phóng viên, không có khổ cực như vậy. Tứ thúc nhìn nàng một chút, cũng không biết người nghĩ như thế nào. Trong nhà nhiều như vậy công ty, còn không có thích hợp cương vị của ngươi hay sao? Tưởng Tiểu Mễ, ngươi có chí riêng, ta thích làm tin tức phóng viên. Tứ thúc không có nói thêm nữa, hỏi nàng lúc nào chuẩn bị cùng nhị ca nhị tẩu thẳng thắn yêu đương sự tình. Tưởng Tiểu Mễ có chút thở dài, lại nói, dù sao mặc kệ lúc nào thẳng thắn, kết quả đều như thế. Tứ thúc cho nàng đề nghị, vẫn là trước khi tốt nghiệp liền nói, lấy nhị ca kia tính tình, nói không chừng chờ ngươi vừa tốt nghiệp liền bắt đầu cho ngươi thu xếp ra mắt. Đến lúc đó ngươi liền bị động, tốt nghiệp liền ra mắt. Tưởng Tiểu Mễ trước kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, ra mắt đây không phải là lớn tuổi bố dượng mẫu sốt ruột mới sẽ an bài. Tứ thúc, ta cùng ngươi ngũ thúc còn có ngươi ca, đại học chúng ta vừa tốt nghiệp nhị ca liền bắt đầu cho chúng ta an bài ra mắt. Chúng ta là nam, hắn đều gấp gáp như vậy, đừng nói ngươi vẫn là nữ hài. Tưởng Tiểu Mễ, đại hội bắt đầu, đề tài của bọn họ tạm thời có một kết thúc. Quý Vân Phi là cái thứ ba lên đài. Đến hắn lúc, Tưởng Tiểu Mễ kích động ra hiệu tứ thúc. Tứ thúc, tứ thúc, mau nhìn, nhà chúng ta Quý Vân Phi. Tưởng Tiểu Mễ đem Quý Vân Phi diễn thuyết toàn bộ quá trình toàn ghi lại. Hắn hôm nay mặc trang phục chính thức, quần tây dài đen áo sơ mi trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra cùng niên kỷ của hắn không tương xứng trầm ổn cùng tự tin. Quý Vân Phi ở nhiều người như vậy bên trong, thấy được hàng thứ nhất nàng, ánh mắt ngắn ngủi giao hội, hắn tiếp tục chuyên chú mình bờ mông biểu thị. Vừa rồi chỉ là lườm Tưởng Tiểu Mễ hai mắt, nàng đầy mắt sùng bái, hắn nhìn thấy cả rồi. Lập nghiệp đến nay, nàng đều lấy hắn tiểu mê muội tự cho mình là. Hạng mục thành công lúc, nàng cùng hắn cùng một chỗ vui vẻ, cùng một chỗ điên. Có hạng mục thất bại, may mà rối tinh rối mù lúc, nàng vẫn là một mặt thưởng thức. Nói cũng không phải là mỗi người đều có loại này thất bại cơ hội, bởi vì đa số người đi không đến hắn độ cao này. Nàng hai câu ba lời liền có thể rộng hắn tâm. Bất cứ lúc nào nàng đối với ánh mắt của hắn luôn luôn thưởng thức. Mặc kệ hắn làm tốt cùng chênh lệch, chính là ánh mắt của nàng một đường chống đỡ lấy hắn. Ở rất nhiều lần nhanh muốn kiên trì không xuống lúc, hắn lại cắn răng làm tiếp. Gần 20 phút biểu thị kết thúc. Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên lúc, Quý Vân Phi nhìn về phía Tưởng Tiểu Mễ, nàng vừa vặn cũng đang nhìn hắn, thiển thiển cười, còn đối với hắn khoa tay một cái ngón tay hát, liền như năm đó lớp 10 vận động hội, hắn ở trên đường chạy, nàng đang nhìn đài, hắn cũng dùng cái này thủ thế đối nàng biểu đạt trong lòng tất cả yêu thương. Tứ thúc lại chờ đợi nửa giờ, thư ký nhắc nhở hắn đi sân bay chênh lệch thời gian không nhiều. Hắn đến bên này đã là cho đủ người tổ chức mặt mũi. Cũng không có nhiều thời gian như vậy đợi cho đại hội kết thúc. Tứ thúc, ngươi còn muốn đi công tác? Hừm, cùng ngươi ngũ thúc đàm cái hạng mục. Ồ, tưởng tiểu mễ không hiểu trên phương diện làm ăn sự tình không hỏi nhiều. Nàng vốn còn muốn hỏi một chút tứ thúc. Quý Vân Phi hạng mục thế nào? Có hay không tiền cảnh? Há hốc mồm lại không nói gì. Tứ thúc đứng dậy, vẫn là câu nói kia. Tiền đủ hoa sao? Đủ rồi, có thực tập tiền lương. Người kia tiền lương mới nhiều ít. Ta tạp nhiều đây, không cần đến. Tứ thúc gật gật đầu, trầm mặc vài giây, cũng đừng quá làm oan chính mình. Ra hội trường, tứ thúc phân phó thư ký liên hệ hắn một người bạn. Đi cùng Quý Vân Phi cái kia công ty nhỏ kết nối. Đặc biệt căn dặn, tiền từ ta tư nhân tài khoản đi. Liền lấy danh nghĩa của hắn đầu tư. Thư ký, tốt, ta hiện tại sẽ làm. Lên xe trước, tứ thúc thuốc lá đầu nhét vào thùng rác. Chợt nhớ tới cái gì? Hỏi vấn đề khiến thư ký cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn hỏi, một cái nam hài cùng một nữ hài hơn 9 năm tình cảm còn giống như trước kia tốt. Nói rõ cái gì? Thư ký, chần chờ 2 giây, phun ra 2 chữ. Chân ái, tứ thúc gật gật đầu. Hắn đối với tình cảm không hứng thú. Không hiểu biết yêu về sau có phải là liền sẽ nghĩa vô phản cố. Tứ thúc bạn bè tiếp vào điện thoại sau liền một câu. Túi trên người ta, không có vấn đề. Vô dụng 2 giờ liền đến hội trường. Đại hội vẫn còn tiếp tục. Cũng nhanh chuẩn bị kết thúc. Tìm tới người tổ chức liên hệ Quý Vân Phi. Lúc ấy Quý Vân Phi đang chuẩn bị rời đi. Trước đó cùng mấy cái xí nghiệp cao quản hàn huyên trò chuyện. Bọn hắn không có gì mục đích. Tưởng tiểu mễ cũng chuẩn bị trở về trong đài. Người tin tức tài liệu đều có. Quý Vân Phi hỏi. Ân, kỳ thật dạng này tin tức. Coi như không đến hội nghị hiện trường cũng có thể viết. Tưởng tiểu mễ cùng hắn một khối đi ra ngoài. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, ngươi nhìn ngươi một mực dầu dĩ không vui. Quý Vân Phi khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Nếu là bởi vì ta hạng mục này, vậy nhưng thật không cần thiết. Ngươi đi hỏi một chút tứ thúc cùng ngũ thúc. Ai ngay từ đầu lập nghiệp cứ như vậy thuận. An ủi nàng, long đong là tài phú. Tưởng tiểu mễ dừng lại. Ta đi tìm ta tứ thúc cho ngươi đầu tư được hay không? Quý Vân Phi cười. Chờ sau này ta có hạng mục lớn, không cần ngươi nói ta đều sẽ đi tìm hắn. Như bây giờ nhỏ hạng mục thật không cần đến đi tìm hắn. Ta có biện pháp, hắn không thể có chút khó khăn liền đi dựa vào người khác. Tưởng tiểu mễ sợ hắn tự tôn gặp khó, hắn không nguyện ý nàng liền không có nhắc lại, liền đang trầm mặc trong nháy mắt. Có người sau lưng hô Quý Vân Phi, là người tổ chức người phụ trách. Quý Vân Phi nhận biết, nhỏ Quý A, đến, giới thiệu cho ngươi người nhận biết. Quý Vân Phi cùng tưởng tiểu mễ phất phất tay, ngay cả lời đều không lo nổi nói liên tục không ngừng hướng bên kia chạy. Người phụ trách vỗ bờ vai của hắn, tiểu hòa tử, chờ sau đó hào hào nắm chắc cơ hội. Đối phương là chủ động qua tới tìm các ngươi. Quý Vân Phi cảm kích nói nhiều lần cảm ơn. Đối phương họ Lâm, rất trẻ một lão bản, nói chuyện dứt khoát trực tiếp. Vừa rồi ngươi trên đài biểu thị ta xem, hạng mục này không sai, ta còn rất cảm thấy hứng thú. Quý Vân Phi không kiêu ngạo, không tự ti. Cảm ơn Lâm Tổng nâng đỡ. Em, N, GT, GT, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. BSP. Lâm Tổng bắt đầu nói điểm chính. Ngươi cho ta phần kỹ càng hạng mục bản kế hoạch. Nếu là không có vấn đề, ta để cho người ta thông chi ngươi ký hợp đồng. Nói, lời nói xoay chuyển, Bất quá ta điều kiện cũng hà khắc, ngươi trước hết nghe một chút, rồi quyết định muốn hay không cho ta bản kế hoạch. Quý Vân Phi, Lâm Tổng, ngài nói, Lâm Tổng, quyết định đầu tư về sau. Đầu tư khoản phân 3 lần tới sổ, chia tỷ lệ 1:9. Quý Vân Phi, móa, nghiệp nội cơ bản đều là đôi 8. Hắn đến cái 1:9, vậy bọn hắn không phải tương đương với toi công bận rộn. Lâm Tổng cười nhạt, không nóng nảy, người suy nghĩ một chút. Lúc gần đi, Lâm Tổng lưu lại một tấm danh thiếp cho Quý Vân Phi. Vừa đến bên ngoài bãi đỗ xe, Lâm Tổng liền cho Tứ Thúc gọi điện thoại. Tưởng tiểu tứ a, như ngươi vậy cũng coi như giúp người. Ta cái quái gì vậy, ta cảm giác mình rất vô sỉ. Người một đám còn không có tốt nghiệp đứa trẻ, cầu ra ra cáo bà nội kéo đầu tư. Kết quả chúng ta không chỉ có không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn thừa dịp người cùng đường mạt lộ lúc công phu sư tử ngoạm. Tứ Thúc, ta không có ý định giúp hắn. Lập nghiệp sơ kỳ không ăn chút khổ, về sau cũng khó thành sự tình. Hắn quyết định đầu tư là không nghĩ Quý Vân Phi lâm vào tuyệt cảnh. Có thể lại không thể để bọn hắn cảm giác cái này đầu tư đến dễ dàng như vậy. Cho đầu tư, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Tứ Thúc nói, ta chính là muốn nói cho Quý Vân Phi, sinh ý trận không phải nói chuyện ân tình địa phương, mạnh được yếu thua, ai có bản lĩnh ai sống sót. Hắn bây giờ còn nhỏ, thụ điểm ngăn trở không có gì. Lâm Tổng không có phản bác, kia nếu là hắn cự tuyệt đâu? Dù sao ai cũng không nghĩ bận bịu kết quả là không kiếm tiền. Vậy còn không như không làm. Tứ Thúc rất chắc chắn, hắn sẽ không, người làm đại sự không lại so đo trước mắt điểm ấy lợi ích được mất. Có cơ hội làm hạng mục so kiếm tiền trọng yếu hơn. Liền nói với Tứ Thúc như thế, Quý Vân Phi không có cự tuyệt đầu tư của bọn hắn. Lâm Tổng tối hôm đó liền nhận được Quý Vân Phi điện thoại, nói tối nay liền đem bản kế hoạch gửi tới. Trò chuyện kết thúc, Quý Vân Phi không thể nói mình tâm tình gì. Hạng mục có đầu tư, hẳn là cao hứng, nhưng là muốn đến cũng không có gì tiền kiếm, giống như lại không có gì giá trị đến chỗ cao hứng. Bọn hắn ở chuỗi thức ăn cấp thấp nhất, chỉ có thể mặc người chém giết. Quý Vân Phi ở trong quyển nhật ký đem ngày hôm nay trải qua đều viết xuống dưới. Một câu cuối cùng viết, không bồi thường chính là kiếm, đến kiếm ít một cái rèn luyện cơ hội. Đem notebook khóa ở ngăn kéo, Quý Vân Phi thu dọn đồ đạc rời phòng làm việc. Các loại thang máy lúc vừa vặn Hoắc Dương từ bên ngoài trở về. Hai người đến bên cửa sổ trò chuyện trong chốc lát. Quý Vân Phi nói, khả năng sang năm một năm chúng ta vẫn là không kiếm tiền. Hoắc Dương, không có việc gì à, đủ ăn cơm là được. Quý Vân Phi cười, vạn nhất nếu là hạng mục gây ra rủi ro, ăn cơm tiền đều không có. Cho dù có vận chuyển tài chính, có thể cuối cùng có thể thành hay không còn hai chuyện. Hoắc Dương, yên tâm, chúng ta vận khí không có kém như vậy. Thật muốn thua lỗ, ta trước đưa thức ăn ngoài đi, cam đoan bọn hắn ăn uống. Hai người đều cười. Quý Vân Phi đưa cho Hoắc Dương một điếu thuốc, chính hắn không có đánh. Hỏi Hoắc Dương, vừa đi chỗ nào đâu? Hoắc Dương, bạn gái trước tới tìm ta. Cùng với nàng trò chuyện thêm vài phút đồng hồ, Quý Vân Phi chưa từng bắt quái tình cảm của người khác. Có thể bởi vì cùng Tăng Kha có quan hệ, hắn liền nhiều hỏi một câu. Chuẩn bị hợp lại, Hoắc Dương lắc đầu. Hợp lại tại ta chỗ này không tồn tại. Nói mình đối với tình cảm thái độ, ta sẽ không làm thật xin lỗi ai sự tình, cũng sẽ không ăn hồi đầu thảo. Do dự vài giây, Hoắc Dương mới hỏi Quý Vân Phi, Tăng Kha gần nhất thế nào? Từ khi không lên lớp, hắn liền không có gặp lại qua Tăng Kha, ngẫu nhiên về trường học cũng không có đụng phải. Quý Vân Phi, nghe Tiểu Mễ nói nàng tại chuẩn bị thi nghiên cứu. Hoắc Dương gật đầu, rất tốt, sau đó liền không có đoạn dưới. Quý Vân Phi các loại nửa ngày cũng không thấy Hoắc Dương lại mở miệng. Một mực hút thuốc thổ vụ, hắn buồn bực, ngươi cũng không định hợp lại, cũng không có tìm bạn gái, đến cùng nghĩ như thế nào? Không chút nghĩ, ngươi nhìn hiện tại tình huống này, ta ngay cả mình ấm no cũng còn không có giải quyết. Nếu không phải ngươi sớm cùng Tưởng Tiểu Mễ tốt, ngươi sẽ ở thời điểm này yêu đương. Hoắc Dương hỏi lại, Quý Vân Phi cười khổ. Cũng đúng a, tiền cùng thời gian, bọn hắn đồng dạng đều không có. Một điếu thuốc hút xong, Hoắc Dương bóp tắt, hạng mục bản kế hoạch ta tiếp qua một lần. Đêm nay gửi tới, ngươi về, cực khổ rồi. Quý Vân Phi rời đi, ở đứng đài đợi vài phút xe buýt liền chậm rãi ra. Phí hết lớn kình mới chen lên đi. Đây là mấy tháng qua hắn tan tầm sớm nhất một lần. Muốn đi tiếp Tưởng Tiểu Mễ đến ổ nhỏ của bọn họ đi. Ổ nhỏ là cha mẹ ở hắn đại nhị lúc vay mua. Hai căn phòng, khu vực tốt nhất, trang trí năm ngoái liền tốt. Một mực đặt ở chỗ đó tán vị. Nguyên đán nghỉ lúc cha mẹ tới đem phòng ở tốt dễ thu dọn một phen. Nói có thể đi vào ở. Vừa vặn cách hắn công ty cũng gần, không cần lại về ký túc xá ở. Nguyên bản hắn là không có ý định để cha mẹ mua nhà. Có thể cha mẹ vẫn là giấu giếm hắn đem Thượng Hải khác một gian nhà bán. Nhà bọn hắn có hai phòng nhỏ, một bộ từ ở, một bộ là chuẩn bị cho hắn. Thượng Hải kia phòng nhỏ trước đó cũng là cha mẹ vay mua. Sẽ ở Bắc Kinh mua nhà tiền đặt cọc liền đặc biệt cao. Kia phòng nhỏ bán sau còn xong còn lại vay, lại thêm trong nhà tiền tiết kiệm, còn chưa đủ Bắc Kinh bên này nhất khu vực tốt phòng ở tiền đặt cọc. Bà đành phải hỏi thúc thúc nhà mượn một chút. Nguyên đán ngày đó mụ mụ khi đi tới, hắn hỏi mụ mụ còn thiếu nhiều ít nợ bên ngoài. Mụ mụ nói toàn 2 năm đã toàn trả lại, cha mẹ là không muốn thiếu người tiền người. 2 năm này liền đem mượn tiền trả hết. Còn lại cho hắn đem phòng ở trùng tu xong. Bình thường bọn hắn nhất định tỉnh không thể lại tỉnh. Mụ mụ không biết Tiểu Mễ đồ dùng trong nhà thể gia đình tình huống. Bất quá biết Tiểu Mễ gia cảnh rất không tệ. Còn rất xin lỗi nói với hắn. Hai căn phòng ở muốn ủy khuất Tiểu Mễ. Nhưng hắn biết bộ phòng này đã là cha mẹ đem hết toàn lực. Ngày đó lúc ăn cơm, trong lòng của hắn không thể nói tư vị gì. Vừa lên đại học lúc ấy, hắn lời thề son sắt cùng cha mẹ nói. Hắn đại học năm 4 tốt nghiệp nhất định có thể kiếm được mua phòng ốc tiền. Cũng không cần bọn hắn quan tâm. Hắn còn nói Thượng Hải khác một gian nhà không cho phép bọn hắn bán. Giữ lại cho bọn hắn về sau thu vào làm thiếp thuê dưỡng lão. Bây giờ lập tức liền đại học năm 4 tốt nghiệp. Sinh hoạt cho hắn hiện thực là hắn tạp bên trên tiền còn không có cao trung lúc nhiều. Giấc mộng a luôn luôn tốt đẹp như vậy, có thể hiện thực a luôn luôn để cho người ta hoài niệm khi còn bé. Xe buýt rất nhanh tới đài truyền hình kia đứng xuống xe. Quý Vân Phi liền thấy Tưởng Tiểu Mễ, nàng ở đứng đài bên cạnh nhìn chung quanh, bao khỏa rất chặt chẽ, hai tay sau túi. Quá lạnh nàng vẫn nguyên địa dậm chân sưởi ấm. Trong đám người nhìn thấy hắn về sau, khóe miệng nàng toét ra, chạy chậm đến hướng hắn chạy tới. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên cảm giác được hắn như vậy giàu có, sau một toàn bộ thế giới đều nhiều hơn. Cách chương